Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 573. Chương 573 là tiểu tử này tung bay vẫn là bọn hắn cầm không được đao. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Trung Vô Diễm sắc mặt triệt để lạnh xuống, như là băng xương một dạng. Nàng cái búa bên trên hai đạo minh văn lóng lánh, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra cùng bọn hắn là một vố lớn xúc động. Đừng xung động, Lưu Du vừa nhìn liền biết mấy người kia cũng là nguyên phủ cảnh cường giả. Trung Vô Diễm tùy tiện xông đi lên sẽ chỉ lấy trứng chọi với đá. Nhưng mà những người kia thấy cảnh này, lại ha ha phá lên cười. Trong mắt bọn hắn, Trung Vô Diễm là biết bao nhỏ bé. Thật đúng là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Cha mẹ ngươi cũng thật là, ném một mình ngươi ở trên đời này lẻ loi trơ trọi ở trên đời này. Sao không sớm chút kéo ngươi xuống dưới đâu? Người nọ là Đại Chu Vương Triều Hoàng Thất nhân vật, Chu Nguyên Bá. Nói đến năm đó triều đình trấn áp Trung gia thời điểm, hắn chính là trấn áp Trung gia một người trong. Năm đó huyết chiến một màn, từ trên xuống dưới nhà họ Trung trực hệ nhân viên tử thương đãi tuyệt. Liền Trung Vô Diễm phụ thân đều bị treo bài cửa thành 30 ngày. Mẫu thân bị đánh nhập thiên lao. Ngày thứ hai liền truyền đến tin chết. Kia buổi tối đến cùng xảy ra chuyện gì không người biết được. Nhưng khi thi thể bị vận chuyển lúc đi ra y quan không ngay ngắn, cần phải chuyện gì, có thể tưởng tượng được. Như thế, Trung Vô Diễm đối với cái này Đại Chu Vương Triều Hoàng Thất là có nhiều khó chịu. Nhưng những cái này, hiện tại nàng đều khó có khả năng toàn bộ nói ra. Bất quá Lưu Du lại có thể từ trên người nàng tán phát sát khí biết được một hai. Trước đó một mực hiếu kỳ Trung Vô Diễm thân phận, hiện tại cừu gia đụng phải, xem ra cái này rất có nội tình. Các ngươi muốn như thế nào a? Lưu Du đứng ra ngoài, một mình ngăn tại Trung Vô Diễm trước mặt, tại ca trước mặt cho tới bây giờ cũng là bị đánh mặt. Không ai có thể tại ta diện trang bức sống qua một chương. Ở đâu ra danh con? Không có chuyện của ngươi, mau cút. Trung Nguyên Bá tức giận nói, ánh mắt có chút khôi hài nhìn thoáng qua Lưu Du. Tiểu tử này thiểu năng trí tuệ, không thấy được chúng ta khi thế rất đáng sợ sao? Lăn người tê liệt a, xuống tới, lão tử nhìn ngươi khó chịu. Lưu Du lập tức liền quăng ra một cái không giống tầm thường sáo lộ, trực tiếp khiêu chiến. Cái này nhưng làm Tiểu Đông Man đám người dọa cho phát sợ. Tần Vô Song càng là mau đem Lưu Du kéo lại. Lưu sư huynh, mấy người kia thực lực không yếu, lại ta nhìn phục sức của bọn họ, hơn phân nửa là Đại Chu Vương Triều, ta không thể trêu vào. Tần Vô Song từ bé trải qua xa trường, cũng hiểu biết Đại Chu cái này khổng lồ quốc độ, đối với Thiên Nam quốc mà nói, cả hai chính là một cái cự nhân cùng người lùn khác nhau. Không sợ, Lưu Du nói. Tiểu Đông Man cũng vội vàng nói, Lưu sư huynh, mấy người kia như lang như hổ, ta cảm thấy đường chuyên đều đập bất tử, ngươi tính làm thế nào? Làm thế nào? Giết hết bên trong. Lưu Du đem hai người đều gạt mờ, tiếp tục đi ra ngoài mấy bước, chỉ phía trên mấy người lần nữa hét lớn một tiếng, sững sờ ở phía trên làm gì? Xuống tới cầu xin tha thứ. Trung Nguyên Bá đám người tát tay hung hăng co quắp, Trung Vô Diễm đều ngu mắt. Lưu Du một mực tìm đường chết, thực không sợ ngày nào đem mình cho đùa chơi chết sao? Không xuống có đúng không? Lưu Du đại thủ tìm tòi, oanh long một tiếng, đại hư ấn trống rỗng xuất hiện, kim quang sáng chói vung vãi mà ra. Chỉ thấy một cái đại thủ phá không mà ra, mang theo hết sức ngang ngược lực bộc phát, rất trực tiếp đem mấy người kia đều vỗ xuống, thậm chí cái kia Chu Nguyên Bá mấy người đều không phản ứng kịp. Là tiểu tử này tung bay vẫn là bọn hắn cầm không được đao. Ngay mới vừa rồi, bọn họ cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp, khí tức kia quá dày đặc, dọa đến bọn họ đều chậm thẫn thờ. Trung Nguyên Bá quyết định thật nhanh, có thể thi triển ra phách lối như vậy thủ đoạn người, nhất định là một quái vật. Sở dĩ lập tức lớn kêu một tiếng, đi mau, người khác ngược lại cũng sẽ không hoài nghi quyết đoán của hắn. Một tát này không đem người phiến mộng, nhưng lại đem người cho phiến sợ. Chạy trốn, đây là trong đầu của bọn họ mặt duy nhất suy nghĩ. Chạy, Lưu Du một tay móc móc lỗ tai, sau đó một tay ngón tay ra ngoài. Bên trên, toàn bộ cho ta vào chỗ chết đánh, còn lại nửa cái mạng cho ta kéo về. Vừa mới nói xong dưới, từ Lưu Du sau lưng bỗng nhiên dâng lên một mảnh màu đen mây mù. Giống, tiếng sói tru gào thét mà lên. Ngay sau đó, chính là thấy được ba bộ đầu sói cự nhân xuất hiện. Tại trong cơ thể của bọn hắn có quỷ vương điều khiển. Thực lực cũng có nguyên phủ cảnh cấp bậc. Cái này ba cái cự lang nhân hành động tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Sau đó tại rừng rậm một bên khác, một mảnh gà bay chó chạy. Đại địa thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ. Tiếp qua 1-2 phút, cái kia ba bộ cự lang nhân trở lại rồi, đem mấy cái kia chạy trốn Chu Nguyên Bá đám người lôi trở về. Nửa chết nửa sống, toàn bộ vứt xuống Lưu Du đám người dưới chân. Tiểu Đông Man mở to hai mắt nhìn, nhưng hắn cố bất cập đi lên sợ hãi thán phục cái này ba đầu cự lang nhân. Tìm tới dây gai liền cho những thứ này người trói gô lên. Mặc dù bọn hắn nhục thân bị thương nặng, nhưng nguyên phủ cảnh cường giả sinh mệnh lực rất là ương ngạnh nhìn. Y nguyên có thể bảo trì rất rõ ràng lý trí. Không phải mới vừa thật khoa trương sao? Không phải bước tiểu ra xuất thủ. Ta xuất thủ rất nặng. Lưu Du sờ cổ tay một cái, lạnh nhạt nói, hắn nhìn thoáng qua Trung Vô Diễm. Quan gia, Trung Vô Diễm hít thở sâu một lần, ánh mắt lần nữa trở nên sắc bén lên, nhìn thấy mấy người kia, nhất là Chu Nguyên Bá thời điểm nàng là hận không thể đi lên trực tiếp tay xé hắn. Đâu chỉ, câu nói này nói lúc đi ra, nàng cầm lên cái búa, hướng Chu Nguyên Bá trước mặt chính là một đập, tiếng nổ mạnh truyền đến, mặt đất kia đều xuất hiện một cái hố to, hắc. Hắc hắc, giết ta, các ngươi Trung gia có thể sống lại sao? Trung Nguyên Bá lạnh nhạt nói, hắn là một tôn nguyên phủ cảnh cường giả, chút thương nhỏ này tính là gì? Chỉ cần hắn nguyện ý, vài phút liền có thể tránh thoát trói dây thừng. Bất quá Lưu Du tại cái này, ba cái kia giữ tợn người sói tại cái này, chạy không thoát, tránh thoát cũng là phí công, dứt khoát. Bọn họ ngồi xuống nói chuyện cẩn thận, bước bước mấy cái, thành thật một chút, nếu không bắt ngươi trấn áp hầm cầu. Lưu Du uy hiếp nói, hắn không thích nhất quỳ người còn thổi đại bác, điểm một cái giác ngộ có hay không? Chu Nguyên Bá không dám nhìn Lưu Du, khóe mắt có chút run rẩy, trong lòng mắng mấy con phố, hôm nay hắn không chết, ngày mai sẽ để cho tiểu tử này đớp cướp. Mẹ cái gà, chúng ta là thân phận gì? Trấn áp hầm cầu, để tiếng xấu muôn đời. Nhưng, hắn vẫn là tranh thủ thời gian thả chính tư thái. Ta Trung ra đời đời vì triều đình trung tận lòng người. Các ngươi Chu thị là bành trướng. Vẫn là có âm mưu gì? Vì sao giết hại tộc nhân ta? Trung Vô Diễm tận lực để cho lửa giận của mình lắng lại có chút. Mỗi khi trong đầu hiện ra năm đó một màn kia, nàng luôn có loại nhấc lên cái búa cuồng đập những người cặn bã này xúc động. Cái thế giới này vốn chính là khôn sống móng chết. Các ngươi Trung gia năm đó là vì ta Đại Chu lập xuống hãn huyết công huân. Ta Đại Chu cũng phong các ngươi Trung gia là đắt tộc. Làm sao? Hưởng thụ lấy đời thứ ba vinh hoa phú quý còn chưa đủ sao? Trung Nguyên Bá cười lạnh nói. Nhấc lên Trung gia, giống như là nhấc lên một cái con dẹp. Đương nhiên, chân thật nguyên nhân lại là hoàng thất cảm thấy Trung gia tại triều đình lực ảnh hưởng quá khổng lồ. Vì phòng ngừa phức tạp, hoàng quyền dao động, chèn ép Trung gia là rất có cần thiết. Chỉ bất quá lần trước làm tuyệt chút, không cẩn thận liền để Trung gia diệt tộc. Nhưng, thì tính sao? Cái thế giới này lịch sử là từ cường giả đến viết. Bao nhiêu năm về sau, ai sẽ đi nhớ kỹ một cái diệt vong gia tộc? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.